mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1519. Hạ Thần Hy từng dùng chiến thuật Mỹ sắc 2, góc truyện audio.com. Đây là trời sinh, trừ lúc vừa sinh ra mấy ngày có sữa cho đứa nhỏ, sau đều là vú em cho sữa, điểm này, Đường Bạch Dạ rất hài lòng, không có người nào cùng anh cướp Hạ Thần Hy, cô nuôi chừng 10 ngày, thân thể quả nhiên tốt, Đường Bạch Dạ cũng vừa lúc đi New York công tác, vợ chồng hai người cùng đi New York. Đây là một thành phố cô quen thuộc, cô ở đây rất nhiều năm, tất cả đều không xa lạ gì, tòa cao ốc của tổ chức Vương Bài cô cũng là quen thuộc, bởi vì cô từng nhận lời mời tới qua nơi này. Cả tòa cao ốc này chính là tổng bộ của các anh. Hạ Thần Hy cực kỳ không thể tưởng ra, bởi vì Hạ Bảo Bối sau này là một thành viên ở đây, An Tiêu Giao cùng Mục Vân Sinh rất yên tâm bọn họ cũng không đề phòng, Lục Chăn tạm thời còn rất kiêng kỵ nơi nhiều người, ở đây nuôi nửa năm không đi ra ngoài. Cho nên, An Tiêu Giao đem bọn họ đón đến đây. 26 tầng không phải công ty thiết kế kiến trúc Titi sao? Tôi tới nơi này hưởng ứng lệnh triệu tập qua, Hạ Thần Hy nói, là công ty của các anh. Đúng vậy, thảo nào lúc trước các anh không nhận tôi, nguyên lai là tôi quá ưu tú, các anh không dám nhận tôi, nếu tôi ở đây một tháng nhất định phát hiện bí mật của các anh. Hạ Thần Hy cười nói, lúc đó chính mình không nhận lời mời đến nơi này làm việc, cô còn cảm thấy rất kinh ngạc, chính mình năng lực tốt, bằng cấp cao, ăn nói cũng tốt, còn có thể nói nhiều loại ngôn ngữ, các phương diện điều kiện đều ok, tất cả người cạnh tranh. Kết quả cô không trúng tuyển, An Tiêu Giao nói, đúng vậy, các cô quá ưu tú, chúng tôi đều sợ cô đi làm. Đoàn người cười cười nói tới chỗ ở Lục Chăn, bọn họ tới không khéo, hôm nay Lục Chăn vừa lúc nghiện ma túy tái phát, một người nhốt trong phòng ngủ, anh đã có nửa tháng không tái phát nghiện ma túy, trên cơ bản đã giải độc, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một chút phát nghiện. Lục Chăn vì kích thích chính mình, mỗi ngày đem chất có hại để ở trước mặt mình, nhìn chính mình ngày nào đó sẽ nhịn không được. Kích thích như vậy, anh thỉnh thoảng là chịu không nổi. Nhưng không ảnh hưởng tiến trình anh cai nghiện, ít nhất anh không hút lại. Nửa năm, cái chất có hại gì muốn giải đều giải, thế nào còn chưa có từ bỏ. Hạ Thần Hy kinh ngạc hỏi, độc này cùng chất có hại truyền thống trên ý nghĩa không giống nhau, còn có một chút thành phần virus, dễ dàng khống chế người hơn, cũng không dễ dàng từ bỏ. Tiểu thuyết nói anh ta có thể cai nghiện thời gian ngắn như vậy đã vô cùng không dễ dàng. Đường Bạch Dạ nói, bọn họ luôn mồm chủ nghĩa nhân đạo, kết quả còn dùng loại chiêu số này, thực sự là buồn nôn, tôi không quen nhìn loại đồ chơi này, làm kỹ nữ lập đền thờ. Ai nói không phải đâu, Long Tư cười lạnh, bọn họ hận không thể cạy ở miệng Lục Chăn, đáng tiếc a, có thể để cho bọn họ như nguyện, đúng rồi, Hạ Thần Hy cô kiến thức rộng rãi, lần này các cô tới, chúng tôi cũng có một vấn đề kỹ thuật muốn hỏi cô một chút. Hạ Thần Hy nhíu mày, liếc mắt nhìn Đường Bạch Dạ một cái, gật gật đầu, sau nghiện ma túy Lục Chăn sẽ đi ngủ, An Tiêu Giao mời họ đến phòng họp sát vách, anh đem một con chip đưa cho Hạ Thần Hy, cô xem thứ này một chút cô có thể biết hay không? Thoạt nhìn con chip này chính là rất bình thường, nhưng chất liệu lại là hiếm thấy, dùng kim loại khan hiếm ít thấy nhất, bình thường con chip không biết dùng loại kỹ thuật này, Hạ Thần Hy mi tâm vừa nhảy. Cô biết sao, Long Tứ hỏi, Hạ Thần Hy mím môi cũng không đáp trái. Góc truyện audio.com, lại hỏi, đây là từ đâu có, tìm được trên người Lục Chăn, lúc trước anh ta có thể cũng là bởi vì con chip này bị người Bộ Tác Chiến bắt đi nghiêm hình bức cung, Lục Chăn giấu ở ngón chân, bọn họ không có quét hình đến. Cách chương.